Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Ha ha. Ha. À, ừ. Bạch Sách ngẩn ra, lập tức chuẩn bị đi lật túi không gian của mình. Bất quá, đã ở này lúc, ở Bạch Sách trước mặt Tắc thì là lập tức huyễn hóa ra tới nhất người. Phiêu ngồi ở Ngân Siêu phía trước, ngồi xếp bằng, chính là vẻ mặt khó chịu Hồng Sùng. Nhìn trước mặt Hồng Sùng, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói: "Hở, ngươi sống a, phía trước làm sao đi?" "Không có làm sao, chỉ bất quá cái tên kia đến, ta nhất định phải ẩn giấu hạ chính mình, bằng không bị hắn phát hiện liền phiền phức." Hồng Sùng bĩu môi nói. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Ngươi biết Tinh Thẩm?" Hồng Sùng bĩu môi một cái nói: "Cái kia trùng tiểu oa oa, ta làm sao sẽ nhận thức? Ta thời điểm chết hắn đều còn không có sinh ra đây. Thế nhưng ta biết Tinh Hãn Các." "Cái kia Tinh Hãn Các để làm gì?" Bạch Sách hiếu kỳ nói. Hồng Sùng chật vặn cổ, vẻ mặt khó chịu nói: "Không có pháp cho ngươi cụ thể nói, dù sao cũng một cái sở hữu quyền chấp pháp thế lực." "Quyền chấp pháp?" Bạch Sách nghe xong về sau, chậm rãi gật đầu, cái này Bạch Sách không sai biệt lắm có thể biết một ít. Giống như là Bắc Lam Hoàng triều ba đại tôn hoàng, chính là có quyền chấp pháp thế lực. Theo mặt ngoài đi lên nói, toàn bộ Bắc Lam Hoàng triều đều muốn nghe ba đại tôn hoàng. Đương nhiên, đây chẳng qua là mặt ngoài, thực tế trên là chuyện gì xảy ra. Bắc Lam Lăng Hiên sớm nói tinh tường, ba đại tôn hoàng kỳ thực chính là một khôi lỗi a. Ở đương thời cái kia Tinh Thẩm cùng Bạch Sách nói, có thể cho Bạch Sách trở thành vị thứ tư tôn hoàng thời điểm, Bạch Sách trong đầu liền xuất hiện qua con rối này hai chữ. Cho nên, Bạch Sách mới đúng vị kia hoàng vị trí không có một chút xíu hứng thú. Còn cái này Tinh Hãn Các có phải hay không cái này chủng khôi lỗi thế lực, Bạch Sách nhưng thật ra không quá tinh tường. Bất quá, cái này Tinh Hãn Các không được Tinh Hãn Các, hiện tại Bạch Sách cũng không có bất kỳ hứng thú. Dù sao cùng mình cũng không có quan hệ. Bạch Sách lập tức đem hắc sắc tiểu long từ trong lòng ngực móc ra, hướng Hồng Sùng trước mặt đưa một cái nói: "Đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì?" Cái này hắc sắc tiểu long như trước khò khò ngủ say, ở Bạch Sách trong tay thay cái tư thế ngủ. Bất quá, cái này Bạch Sách vừa lấy ra hắc sắc tiểu long, cái này Hồng Sùng liền cùng tạc mau giống nhau thấp quát lên: "Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nhanh lên thu, cái kia Tinh Thẩm lúc nào cũng có thể trở về giám thị ngươi." Bạch Sách vừa nghe, bĩu môi nói: "Sợ cái gì, coi như hắn trở về thì thế nào?" Bất quá, nói tới nói lui, Bạch Sách đến cùng vẫn là nghe lời đem tiểu hắc long lần nữa nhét vào trong ngực của mình. Theo sau Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói: "Cái này hắc sắc tiểu long đến cùng gọi gì? Làm gì?" Thấy Bạch Sách thu hắc sắc tiểu long về sau, cái kia Hồng Sùng cái này mới hơi hơi yên lòng, nhìn Bạch Sách bĩu môi nói: "Cái này không gọi hắc sắc tiểu long, cũng không phải làm gì, nó gọi thánh thí." "Thánh thí?" Bạch Sách nhíu mày, Hồng Sùng cũng hơi hơi gật đầu. Bạch Sách sớm không phải phía trước tiểu bạch, không phải cái kia chủng người khác nói gì, Bạch Sách gì cũng không hiểu người. Bạch Sách ở chỗ này hỗn thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm cũng có thể biết một ít. Bạch Sách đang hồ nghi một hồi về sau, chỉ mình ngực tiểu hắc long hiếu kỳ nói: "Thánh thí?" "Ân, là thánh thú." Trước mắt mới chỉ, Bạch Sách gặp qua hai con thánh thú. Một con chính là Bạch Sách cái mông hạ đang ngồi cái bài danh này thứ 8 Ngân Siêu. Con thứ hai chính là đã bị Bạch Sách một quyền đập chết, bài danh thứ 23 Cự Vong. Bạch Sách sở dĩ đối với danh tự này nhạy cảm như vậy chính là dựa theo Bạch Sách phía trước tư duy, tựa hồ càng mạnh ma thú loạn thất bát tao gì gì đó. Danh tự này càng dài. Thế nhưng, tới Vũ Linh Đại Lục về sau, Bạch Sách mới phát hiện, tựa hồ, nơi này là tên càng ngắn càng mạnh. Cho nên, thánh thí hai chữ này vừa ra tới, Bạch Sách liền lập tức có ý thức, mà Hồng Sùng đối với Bạch Sách lời nói, cũng là có chút thỏa mãn gật đầu nói, người rốt cục không phải cái kia gì cũng không hiểu vụng về tiểu tử. Không sai, thánh thí chính là thánh thú. Đó là xếp hàng thứ mấy? Bạch Sách hiếu kỳ nói, mặc dù nói, Bạch Sách cũng không để bụng cái này. Bất quá, tổng về vẫn là có chút hiếu kỳ. Hồng Sùng nhếch miệng lên nói, số 1, thánh thú số 1, thánh thí, đệ nhất, vậy khẳng định rất mạnh a. Bạch Sách ngẩn ra, nuốt nước miếng đạo, Hồng Sùng trợn mắt một cái nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Bất quá, thánh thí không riêng gì bởi vì xếp hàng thứ nhất mạnh, mà là bởi vì nó là luân hồi chuyển sinh qua một lần thánh thí. Luân hồi chuyển sinh, Bạch Sách lại lộ ra tới một bộ tiểu bạch biểu tình. Hồng Sùng nhìn Bạch Sách cái biểu tình này liền đau đầu. Ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ta cảm giác lấy ngươi trí thương, ta rất khó giải thích với ngươi tinh tường. Dù sao thì là luân hồi chuyển sinh về sau, chính là siêu cấp thánh thú, mạnh hơn tồn tại, bao quát ngươi cái mông xuống ngân siêu. Đó cũng là luân hồi chuyển sinh qua thánh thú. Bạch Sách xem cái mông một chút xuống ngân siêu, nhíu nhíu mày. Hồng Sùng nhìn Bạch Sách lại lập tức phải đặt câu hỏi cái biểu tình này về sau. Lập tức đau đầu cắn răng không lời nói. Đừng hỏi, dù sao đơn giản mà nói. Thánh thú đệ nhất rất mạnh, thế nhưng luân hồi chuyển sinh phía sau thánh thú càng mạnh. Hiểu không được, Bạch Sách bĩu môi, không sai biệt lắm là có thể nghe hiểu một điểm. Bất quá, Bạch Sách cũng không được quấn quýt những thứ này. Tức thì Bạch Sách hiếu kỳ nói, cho nên nói, đám người kia là vì thánh thí tới. Đối với Bạch Sách lời nói, cái kia một bên Hồng Sùng nhưng thật ra không trả lời ngay, mà là bĩu môi nói, đừng một mạch thánh thí gọi, ngươi làm nó đời này chủ nhân, cho hắn lấy cái tên đi. Tên, hắn không phải có danh tự sao? Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nói. Hồng Sùng lập tức cắn răng nói, đây chẳng qua là nó gọi chung. Tên khoa học, thật giống như cẩu, miêu, người quản ngươi nhà cẩu cùng miêu, liền trực tiếp gọi cẩu cùng miêu sao? Bạch Sách bĩu môi, một tay xử lấy cằm, vừa ngắm lấy thiên, cuối cùng muốn thời gian thật dài. Bạch Sách mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hưng phấn nói, vậy gọi nó tiểu thánh thánh chứ? Muốn không được, tiểu thí thí cũng được. Hồng Sùng co giật miệng đến góc. Theo về sau, Bạch Sách cũng lập tức hưng phấn nói. Đúng, còn có ngân siêu, vậy gọi tiểu siêu siêu đi. Không đúng, cái này giống như là cái nam tên của hài tử. Vậy gọi tiểu ngân ngân chứ. Hồng Sùng vốn là co giật khóe miệng, bây giờ là nửa gương mặt đều co quắp. Co giật một hồi về sau, Hồng Sùng cắn răng nói, chúng ta vẫn là thay cái trọng tâm câu chuyện đi. Cái kia ngươi vừa rồi hỏi tinh thẩm đám người kia có phải hay không tìm đến thánh thí đúng đi? Không phải, Hồng Sùng tự hỏi tự trả lời. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Theo về sau, cái này Hồng Sùng không biết vì sao, đột nhiên ha ha ha ha cười như điên. Không phải cái kia chủng cố ý cuồng tiếu, giả trang con bê cái kia chủng, giống như là thật bởi vì nhất kiện buồn cười sự tình. Mới bắt đầu cười ha hà, loại nụ cười này là cực kỳ bị nhiễm nhân. Bạch Sách cái này chuyện gì cũng không biết người, cũng bắt đầu tuét miệng mạc danh kỳ diệu theo Hồng Sùng cười rộ lên nói. Ha ha ha, đó là tìm đến cái gì à? Ha ha ha ha. Bọn họ nhưng thật ra là tìm đến mặt khác nhất chủng sinh vật. Ha ha ha, Hồng Sùng tiếp tục cười to nói. cái này cười cười Hồng Sùng đã cười ghé vào Ngân Siêu đầu lên. Điên cuồng cười lớn, cảm giác muốn đem trong miệng nha, đều bật cười, Bạch Sách phát thệ, cái này một chút cũng không tốt cười, nhưng không biết vì sao cũng theo hắc ha ha cười nói. Ha ha ha ha, đó là tìm đến gì gì đó nha, ha ha ha ha ha, là tìm gì gì đó ngươi còn không được biết không? Ha ha ha, ha ha, à, ha ha ha ha ha, ngươi diễn kỹ thật có thể, nhanh đem phóng xuất đi, không phải đang ở ngươi thân trên mà, đừng giả trang, ha ha ha ha, ha, ha, ngươi đặc biệt đến cùng đang nói cái gì à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.